Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 34, anh cười trông thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy khuôn mặt chua đến biến dạng của Lý Như, Dung Thanh Thanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nói chung, nếu có ác cảm thì cô đã trả thù ngay tại chỗ, yếu có lần sau thì sẽ tính lần sau. Lý Như tức đến xanh mặt, lại lo lắng thực lực của Dung Thanh Thanh, chỉ dám oán trách Vạn Ninh. Dung Thanh Thanh cố ý chống lại tôi, chọc tức tôi như vậy. Vạn Ninh nhìn cô ta trong lòng nhiều suy nghĩ, trong lòng mách bảo, nếu không mở miệng nói bậy thì làm sao có thể bị bắt nạt. Bảo bối, lần sau chúng ta tránh xa cô ấy ra nhé. Vạn Ninh thực sự không chịu nổi ánh mắt kiêu ngạo của Lý Như. Cho nên lần sau, chỉ cần Dung Thanh Thanh liếc nhìn cô, Lý Như liền tránh né cô. Sau khi qua sông, Dung Thanh Thanh tạm thời không có ý định đi tiếp, bởi vì Cố Thạc cảm thấy không khỏe. Trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, chờ anh khỏe hơn một chút, chúng ta lại đi tiếp. Dung Thanh Thanh đã chuẩn bị dựng lều bên bờ sông, Cố Thạc sửng sốt mấy giây, đôi môi mỏng khẽ động, sau đó anh mỉm cười, giống như làn gió xuân thổi nhẹ trên mặt đất, dịu dàng mà quyến rũ. Dung Thanh Thanh bị nụ cười này làm cho choáng váng, làm sao có người có thể cười đẹp như vậy, miệng cô cử động một giây trước não, Cố Thạc, anh cười trông thật đẹp, nói xong. Dung Thanh Thanh mới ý thức được mình vừa nói cái gì đó vô nghĩa, quay mặt đi chỗ khác. Để ngăn mình nói thêm điều gì đó kỳ quặc hơn, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Vậy thì, anh ngồi xuống trước đi, tôi sẽ đi dựng lều. Cố Thạc còn chưa kịp tận hưởng niềm vui khi Dung Thanh Thanh khen mình cười đẹp, anh chỉ có thể nhìn thấy cô chạy đi. Không thể nhịn được nữa và nở nụ cười sâu hơn trên môi. Dung Thanh Thanh giống như một dương kho báu, càng khám phá, càng nhận được nhiều điều bất ngờ. Thành Du đã hoàn toàn trở thành fan em gái của Dung Thanh Thanh. Nghe thấy Dung Thanh Thanh tạm thời không đi tiếp, cô nhìn Quý Khắc nói. Em muốn đi theo Thanh Thanh, tuyệt đối không phải là ôm đùi. Nói theo cách của Thành Du, nhiệm vụ gì đó có quan trọng bằng chị em tôi không? Không, Dung Thanh Thanh nghe được câu này nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại quấn quýt quanh cô, còn mạnh dạn bày tỏ sự yêu thích với cô, nếu Dung Thanh Thanh có đuôi, cô chắc chắn sẽ vẫy lên tận trời. Quý Khắc nói, tôi nghe Thành Du, con chó trong cuộc đá đổ bát cầu lương này và tuyên bố, chỉ cần tôi không ăn, tôi sẽ không bị no, lầu trên. Tôi đã từ bỏ sự chống cự rồi, ánh mắt của cố ảnh đế cứ luôn dõi theo Dung Thanh Thanh, hu hu hu, dù có là cầu lương cũng đành chấp nhận. Ai có thể ngờ rằng mỗi ngày tôi canh chừng trong phòng livestream không phải để xem họ sống sót thế nào, mà là để ăn đường ngọt đây. Hu hu hu, chị em ở lầu trên đúng là đồng cảm với tôi. Trừ cặp Lý Như và Vạn Ninh thì không ăn nổi, còn lại các khách mời khác đều rất tuyệt vời, thậm chí còn có thể ghép cặp loạn xạ. Bọn họ đành phải sửa chữa tại chỗ, Thành Du và Quý Khắc sợ Cố Thạc lại bị hạ đường huyết nên chạy đi nhặt một giỏ trái cây đưa hết cho Cố Thạc. Cố Thạc, nếu lại bị hạ đường huyết, hãy ăn đồ ngọt để nhanh khỏi. Khóe miệng Cố Thạc giật giật, nhìn hoa quả chất đống trên mặt đất, mí mắt giật giật hai cái. Cảm ơn, Dung Thanh Thanh không nghĩ ra cái gì, những quả này đều ngọt. Nhặt một quả khác lên cắn một miếng, nó rất giòn. Đây chẳng phải là niềm vui đơn giản trong thời bình sao? Trong những ngày tận thế, việc no bụng là điều vô cùng khó khăn và không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Dung Thanh Thanh thưởng thức hết đồ ăn khó khăn kiếm được, thậm chí còn suýt chút nữa ăn lõi trái cây. Ha ha ha ha, cố ảnh đế thật sự ăn không hết, sao không cân nhắc việc chia cho khán giả chúng tôi một ít đi, diễn viên cố, yêu quá nhiều thì phải làm sao? Đúng vậy, tôi nghĩ ngoại trừ trái chua mà Dung Thanh Thanh ăn đầu tiên, còn lại đều rất ngọt. Chị Dung của tôi mỗi lần cắn một miếng trông rất vui vẻ. Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy chị Dung ăn, tôi đều cảm thấy rất vui. Sau khi dựng lều, Dung Thanh Thanh dành thời gian xem xét bảng hệ thống. Chỉ trong 2 ngày, Dung Hạo đã cung cấp nhiều điểm kinh nghiệm hơn cố phu nhân Khương Thanh Vân. Trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 3 trong số các nhà cung cấp điểm kinh nghiệm. Hiện tại cô đã tích lũy được khoảng 23 điểm kinh nghiệm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 3 tháng, cô sẽ sớm có thể thoát khỏi vận mệnh của nữ đối tác trong nhóm bị kiểm soát. Không tệ, tuy rằng cô không biết Dung Hạo đang xảy ra chuyện gì, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của Dung Thanh Thanh. Mọi người nhìn thấy Dung Thanh Thanh đã dựng xong lều, nghi hoặc hỏi. Thanh Thanh, cô không đi trước sao? Dung Thanh Thanh xua tay. Thân thể Cố Thạc đang không ổn, cần nghỉ ngơi, đợi anh ấy nghỉ ngơi đã. Quả nhiên, sau khi Dung Thanh Thanh nói xong, Cố Thạc dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Tuy rằng không biết trong đầu mình kỳ quái ký ức đó là cái gì, nhưng lúc này Cố Thạc cảm thấy rất cảm động. Vì vậy giá trị kinh nghiệm trên bảng giá trị kinh nghiệm của Dung Thanh Thanh đã tăng thêm 99. Dung Thanh Thanh muốn dừng lại tại chỗ, nhưng Dương Thiên thấy vẫn còn sớm, muốn đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo trước. Hay chúng ta tiến lên trước nhé, những người tham gia chương trình này chỉ muốn trở nên nổi tiếng. Dương Thiên là một người dẫn chương trình có tiếng trong giới dẫn chương trình, nhưng hiện tại trong giới có rất nhiều người mới đến, lại không có người chống lưng nên chỉ có thể tự mình làm việc. Nếu đi trước Dung Thanh Thanh, nhất định sẽ có tiếng vang. Tô Vi và Vương Gia Vĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không cần, trước tiên ở lại chờ Thanh Thanh và Cố Thạc. Vương Gia Vĩ nhìn Cố Thạc nói, tôi biết một chút về trung y, nếu Cố Thạc có vấn đề gì, tôi có thể kịp thời chăm sóc cậu ấy. Cả hai cũng lấy lều ra và chuẩn bị dựng lều, dù sao thì họ cũng không muốn phải chịu khổ cực như lần đầu. Vì vậy, việc ôm đùi vẫn là cần thiết. Tại sao phải chiến đấu nếu có thể giành chiến thắng bằng cách đi theo Dung Thanh Thanh? Bánh quy nén thực sự không phải là thứ người ta muốn ăn. Tô Vi tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng nước mắt. Đừng hỏi, hỏi chỉ thêm phiền lòng. Vương Gia Vĩ cũng nhớ lại trải nghiệm khi chỉ có hai người họ chịu khổ trong suốt kỳ đầu tiên. Anh càng quyết tâm ôm đùi hơn. Nói về những khổ cực của số trước, Tô Vi và Vương Gia Vĩ là đáng nói nhất. Họ đã nhai bánh quy nén được gần 5 ngày. Hơn nữa, nhiệm vụ chương trình giao cần 15 ngày thực hiện nhưng Dung Thanh Thanh đã làm xong trong vài ngày. Nói đến đây, khán giả xem truyền hình trực tiếp có nhiều tiếng nói hơn. Tô Ca Hậu sợ ăn bánh quy nén rồi. Trong tập đầu, ngoại trừ nhóm của Dung Thanh Thanh, các nhóm khác đều rất đáng thương. Thành Du và Quý Khắc xui xẻo đến mức họ là đội tệ nhất trong mọi nhiệm vụ. Nói về chuyện này, Thành Du và Quý Khắc thậm chí còn không biết cách dựng lều trong tập đầu. Bây giờ hãy xem họ điêu luyện đến mức nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng Tô Vi và Vương Gia Vĩ là cặp khách đáng tin cậy nhất, nhưng ai có thể ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một con hắc mã. Thật kỳ lạ khi chị Dung của tôi rõ ràng rất tốt, vậy tại sao chị ấy lại phải giành lấy tài nguyên? Điều này khiến lúc đầu tôi có ấn tượng rất xấu về chị ấy. Về sau người xem chương trình càng ngày càng bị ám ảnh. Rõ ràng là biết nhiều thứ, có thể tự mình lập nghiệp, vậy tại sao phải làm những việc hèn hạ này? Nhưng ai có thể thực sự nói rõ về ngành giải trí? Nhìn thấy Tô Vi và Vương Gia Vĩ cũng đang chuẩn bị dựng lều, Dương Thiên chuyển sự chú ý sang Lý Như. Chỉ mỗi anh và vợ Trương Tiểu Viên thì có rất nhiều yếu tố không an toàn. Lý Như sẵn sàng đồng ý. Tiền bối Dương Thiên, chúng tôi đồng ý với anh. Giọng nói cô ta nhẹ nhàng êm ái như muốn khôi phục lại hình tượng của mình. Bây giờ Lý Như hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt Dung Thanh Thanh, nên ngay lập tức lựa chọn đi theo Dương Thiên tiến về điểm nhiệm vụ. Dương Thiên cùng Trương Tiểu Viên nhìn nhau nói, được, vậy chúng ta cùng đi thôi. Dung Thanh Thanh bày tỏ sự hiểu biết rằng họ muốn tiến về phía trước. Nhưng đây là một khu rừng nhiệt đới, việc đạo diễn tuyên bố rằng mối nguy hiểm ngày càng gia tăng ở đây không phải để khiến họ sợ hãi. Chỉ là bọn họ muốn tiến về phía trước, Dung Thanh Thanh cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, đôi khi tính cách của cô không phải là người tộc mạch và có vẻ như mọi người không đánh giá cao điều đó. Tất cả những gì cô nói là, hãy cẩn thận và đừng đi quá sâu. Tốt nhất hãy tránh xa nguồn nước. Con người muốn uống nước và động vật đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Nếu gặp phải thú nguy hiểm thì chạy về, nhớ đừng trèo cây. Dung Thanh Thanh đưa một loại trái rừng khác cho Cố Thạc. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất giải thích phương pháp chạy trốn. Dung Thanh Thanh hy vọng họ sẽ không gặp rắc rối. Lý Như mỗi lần nghe Dung Thanh Thanh nói chuyện đều không khỏi nghẹn ngào, nhưng vừa mở miệng đã bị Vạn Ninh che lại. Anh nhìn Dung Thanh Thanh với vẻ có lỗi, cảm ơn đã nhắc nhở. Lý Như trừng mắt nhìn Vạn Ninh. Anh, Vạn Ninh đành phải giải thích, Dung Thanh Thanh cũng là có ý tốt. Lý Như phản bác, vậy thì Dung Thanh Thanh còn đang dựng lều bên sông. Rõ ràng cô ta không muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Có một điều Vạn Ninh rất muốn nói, nếu với được thực lực của Dung Thanh Thanh thì dựng lều ở đâu cũng không thành vấn đề. Cả nhóm đi về phía trước trong một giờ, Lý Như mệt mỏi dừng lại uống chút nước và ăn vài trái cây rừng để thỏa mãn cơn đói. Dương Thiên cũng nhìn Trương Tiểu Viên đang mệt mỏi và đề nghị. Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé, đi vào bên trong toàn bộ khu rừng nhiệt đới, thảm thực vật dày đặc và cây cối cao hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, khi tiến sâu hơn vào rừng nhiệt đới, nhiệt độ cơ thể sẽ trở nên mát hơn. Cho dù Tổ Tiết Mục vào cuộc sớm thì Dương Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Như cũng đang thấy mệt nên rất đồng tình với lời đề nghị này, liền ngồi xuống và không nói gì. Trong giờ nghỉ ngơi, Dương Thiên nói, chúng ta cùng đi tìm bữa tối nhé. Tuy ngày hôm qua có một bữa thịt thỏ nướng ngon lành, nhưng hôm nay lại không có Dung Thanh Thanh. Dương Thiên không biết có may mắn bắt được đồ ăn nhỏ hơn hay không. Những trái cây dại vừa hái sắp ăn hết rồi, phải nghĩ ra món gì đó cho bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những gì Lý Như có thể nghĩ đến là con thỏ rừng mà Dung Thanh Thanh nướng tối qua. Mặc dù hình tượng tốt bụng của cô ta không thể bị phá hủy, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ăn vài miếng dưới sự thuyết phục của Vạn Ninh. Trương Tiểu Viên cũng chỉ vào một lá cờ đỏ cách đó không xa. Đó có phải là điểm nhiệm vụ do Tổ Tiết Mục đưa ra không? Mọi người lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Vậy chúng ta đi tiếp. Nhưng vừa tiến lên hai bước, đã nghe thấy những âm thanh thưa thớt. Có ai nhìn thấy phía trước có vật gì động đậy không? Lý Như kinh ngạc nhìn bãi cỏ cách đó không xa, gần giống như động tĩnh ngày hôm qua. Dương Thiên đầu tiên cầm dao chuẩn bị tiến về phía trước, nhưng vừa đẩy bụi cây thấp sang một bên, một cảnh tượng cách đó không xa đã khiến anh giật mình. Đó là một con hổ nhỏ đang ăn thịt một con nai, cơ thể của con nai đã bị chia cắt hoàn toàn, chỉ còn lại nội tạng rải rác khắp nơi. Sắc mặt Dương Thiên lập tức tái nhợt vì sợ hãi. Ở đây có một con hổ nhỏ, con hổ lớn chắc chắn cũng cách đó không xa. Quả nhiên, cách đó không xa chỗ sông cạn, có một con hổ to đang uống nước, thỉnh thoảng quay lại nhìn con hổ nhỏ. Anh không dám mạo hiểm mạng sống của mình nên quay người và lặng lẽ rời khỏi khu vực. Lúc đầu, Lý Như tưởng Dương Thiên để thỏ rừng chạy mất nên không khỏi phàn nàn. Dương Thiên vội vàng lùi lại hai bước, nói, mau rời khỏi đây. Lý Như khó hiểu, tại sao? Cô ta không muốn bỏ lỡ con thỏ nên tiến về phía trước hai bước, đẩy những chiếc lá trong bụi cây sang một bên bất chấp sự ngăn cản của Dương Thiên. Báo động con hổ nhỏ đang ăn thức ăn. Vì vậy, tiếp theo, Lý Như mắt chạm một đôi mắt xanh mang theo sát ý. Cô ta sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra tại chỗ, trực tiếp ngã xuống đất. Lý Như thề cả đời cô ta sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này. Cô ta chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm thực sự nào. Lý Như luôn cảm thấy rằng nếu cô ta gặp phải những con vật nguy hiểm thì đó chỉ là sự hù dọa của tổ chương trình. Đến bây giờ họ mới tỉnh lại, đây là một khu rừng nhiệt đới nguy hiểm, tổ chương trình chưa bao giờ đề cập đến nó. Bởi vì trước đây Dung Thanh Thanh có nhiều hoạt động thuận lợi, nên họ ảo tưởng rằng nơi này giống như một chương trình tạp kỹ du lịch. Không chỉ có quan khách kinh hãi, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Dương Thiên cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. CMN chạy đi, trái tim tôi gần như sợ hãi cùng với Dương Thiên. Đó là một con hổ. CMN, đây có phải là mối nguy hiểm của rừng nhiệt đới không? Chị Dung đã nói gì? Họ đã làm gì khi gặp nguy hiểm? Chạy nhanh về và không trèo cây. Nhưng có vẻ như con hổ lớn phía trước đã phát hiện ra họ và đang di chuyển về hướng này. Chạy, một số người nhảy lùi lại và rút lui. Mạng sống là quan trọng. Cách chương.